Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 344, EMP tới, gocchuyenaudio.com, editor, may, đột nhiên, trong vườn hoa ngoài biệt thự truyền đến một đạo tiếng thắng xe. Một chiếc xe hơi dài Chrysler số lượng có hạn toàn cầu. Theo người đàn ông đi xuống từ xe hơi, tất cả đám bảo vệ chung quanh đều không hẹn mà cùng cúi đầu trong giọng nói cung kính lộ ra sợ hãi. Thịnh Vị Ương đang bưng dĩa tôm cuộn phô mai đã xào xong đến nhà ăn, mấy ngày nay buổi trưa mỗi ngày Hoàng Phủ Bạc Ái cũng đều trở về biệt thự ăn cơm, cô tự nhiên tưởng quỷ ấu chị kia đã trở lại. Trong miệng còn lén nếm thử một miếng tôm cuộn phô mai, vừa ăn vừa ngẩng đầu nói. Hoàng Phủ ba tuổi, sao hôm nay anh trở về sớm như vậy, trưa hôm nay bổn cô nương nấu cơm anh. Chỉ là khi Thịnh Vị Ương nhìn thấy người đàn ông đi vào trong phòng khách đột nhiên bên môi cứng đờ, bên miệng cường ngạnh nuốt lời còn chưa nói xong trở về trong bụng. Người này là, Tây Trang Armani thuần thủ công định chế màu xanh biển, hình dáng con lai tuyệt sắc, mày kiếm hoa lệ, mũi cao thẳng, trong ánh mắt thâm thúy, đựng đầy mị lực đặc biệt sau khi đã trải qua 5 tháng. Lạnh lùng nhướng mày, phóng thích ra quý khí hoa lệ quý tộc Anh Quốc đã có sẵn từ khi sinh ra. Mí mắt Thịnh Vị Ương kinh hoàng một trận, trợn tròn trong mắt, đồng tử không ngừng phóng đại, cô suýt cho rằng chính mình nhìn thấy quỷ. Trời ạ, người đàn ông này quả thực cực kỳ giống Hoàng Phủ Bạc Ái 20 năm sau. Giờ phút này nội tâm Thịnh Vị Ương có một vạn dê đầu đàn đạp vó lao nhanh in cách chương.